Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Toàn diện khai chiến. Thực thần bị giết. Vương Bình nghe được tin tức một khắc, sắc mặt đột biến, có chút không dám tin tưởng. Vâng, thực thần bị giết. Thượng quan Kiến Quốc thanh âm trầm thấp, lửa giận lộ rõ trên mặt. Vương Bình tiên sinh, trong điện thoại trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ngươi đến thành chính phủ nhân sĩ phân bộ, ta cùng vương đội trưởng ngay ở chỗ này. Trương Hạo, Lị Lị bọn hắn cũng đang trên đường đi. Tốt, ta bây giờ đi qua. Bằng thành chính phủ nhân sĩ phân bộ, vương đội trưởng phòng làm việc. Tiến vào phòng làm việc, Trương Hạo huynh muội, Lữ Hoành Vũ, thượng quan Kiến Quốc cùng vương đội trưởng cũng tại. Bọn hắn thần sắc nặng nề, trong phòng bị một cỗ kiềm chế không khí bao phủ. Thực thần thật bị âm ti giết, có xác nhận qua? Vương Bình cùng mọi người hơi ngạch thủ, trực tiếp ngồi xuống hỏi hướng thượng quan Kiến Quốc. Mở miệng là vương đội trưởng. Hắn cầm đem phòng làm việc màn ảnh máy vi tính chuyển hướng đám người. Đám người chú mục, mặc dù đã đoán được màn hình hình ảnh nội dung, nhưng vẫn là bị kinh đến. Mỗi cá nhân sắc mặt hoặc là kinh ngạc hoặc là âm trầm. Trong màn hình có một Trương Vân Nam tỉnh chính phủ nhân sĩ phân bộ phát tới thông tin cùng vài chương ảnh chụp. Quay phim là một chỗ chung quanh tàn phá rừng rậm. Đại thụ không phải chặn ngang cắt đứt, chính là nát đến chỉ còn lại cọc gỗ. Đại địa mấp mô hoa khoản, phảng phất cái này địa phương nhận hỏa lực mãnh liệt tiến công đồng dạng. Tại kia trên mặt đất, nằm một cái mập mạp lão nhân. Hai con người đã nhắm lại, sắc mặt tái nhợt. Tên này thắng lão nhân, bên hông bình bình lọ lọ rơi lả tả trên đất. Ngực bị oanh ra một cái trước sau trong suốt lỗ thủng, đổ vào tự mình trong vũng máu. Hắn đã chết. Thảm liệt ảnh chụp hình ảnh. Sở Lị Lị, Trương Nghiên hai tay che miệng lại, không dám tin, thân thể mềm mại run rẩy. Thực thần tiền bối, Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo vành mắt đỏ đỏ, nắm đấm nắm đến két rung động. Vương Bình không có đám người lớn như vậy phản ứng, nhưng theo kia ánh mắt lấp lóe lạnh thấu xương hàn mang, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Cứ việc cùng thực thần quen biết không lâu, chỉ tiếp sờ một ngày, nhưng là đám người đối vị này cười mị mị meo meo mắt béo lão nhân, thực thần, có hảo cảm. Xuất phát từ nội tâm tôn kính, cùng đem xem như tự mình tốt bằng hữu. Hàn Quốc lần kia đón máy bay thực thần, thực thần không có nửa điểm tiền bối đại nhân vật giá đỡ. Cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ, vì bọn họ nói rất ăn nhiều quỷ. Cùng bọn hắn giao lưu rất nhiều kiến thức. Trong lòng bọn họ, thực thần là vị bình dị gần gũi lão gia gia. Mà trong lúc này muốn nói quan hệ cùng thực thần tốt nhất chính là Vương Bình. Hai người tính cách nhìn như không đồng dạng, lại ngoài ý muốn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, rất hợp, còn trao đổi số điện thoại. Chính là như thế cái béo lão nhân, hắn chết, đám người khó có thể tin. Rõ ràng đoạn trước thời gian còn cùng bọn hắn nói chuyện phiếm tới. Phòng làm việc không khí bởi vì trong máy vi tính ảnh chụp, lập tức hạ xuống đến điểm đóng băng. Mỗi cá nhân tâm bên trong chịu nặng. Một cái giờ trước, Vân Nam tỉnh Lệ Giang công an thu được thôn dân báo cảnh điện thoại. Nói là thôn chỗ dựa vào núi có quái vật đang đánh nhau. Vương đội trưởng trầm giọng giải thích, đạt được sự tình tình huống. Quái vật đánh nhau, loại này không hiểu thấu lời nói, công an là sẽ không thụ lý. Nhưng bởi vì Hàn Quốc sự tình, chính phủ các nước cao độ coi trọng, phòng ngừa Hàn Quốc sự tình phát sinh. Cho nên ra lệnh, chỉ cần có không tầm thường sự tình phát sinh, công an chỉ cần đem sự tình tụ hợp vào báo án hệ thống tính đặc thù vụ án phân loại. Chính phủ chúng ta nhân sĩ liền có thể thu được vụ án. Vân Nam Lệ Giang chính phủ nhân sinh trước tiên chạy tới hiện trường. Chạy tới trên đường, nhóm chúng ta kinh đô chính phủ nhân sĩ tổng bộ thu được một trận điện thoại. Một trận từ thực thần điện thoại gọi tới điện thoại. Nói đến đây, Vương đội trưởng muốn rách cả mí mắt, toàn thân cũng đang run. Kia là trong lòng có một cỗ không cách nào ức chế phẫn nộ đang thiêu đốt. Mỗi khi đến tự mình sau đó phải trần thuật nội dung. Tên là phẫn nộ hỏa diễm tại có thể thiêu đốt. Cưỡng ép đè xuống phẫn nộ cảm xúc. Vương đội trưởng trầm giọng nói. Chính phủ nhân sĩ tổng bộ nhận được thực thần điện thoại. Không phải thực thần bản thân gọi tới. Là ân nương. Hắn tự xưng là âm ti điện vương. Điện vương thông qua thực thần điện thoại nói cho chính phủ nhân sĩ. Âm ti không thể xâm phạm. Chính phủ chúng ta nhân sĩ ra tay với âm ti. Như vậy thì làm tốt tiếp nhận âm ti lửa giận chuẩn bị. Thực thần không phải là một cái duy nhất chết trên tay âm ti chính phủ nhân sĩ. Hắn chỉ là mới bắt đầu. Trần trụi khiêu khích. Đây là tại đối chính phủ nhân sĩ uy hiếp. Âm ti đây là tại giết gà dọa khỉ. Lấy thực thần chết nhường hoa hạ chính phủ nhân sĩ. Thậm chí toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ biết rõ. Âm ti kinh khủng. Âm ti không phải có thể khiêu khích tồn tại. Âm ti đây là tại nói cho toàn thế giới chính phủ nhân sĩ. Đối âm ti, không nên nghĩ là khu diệt, mà hẳn là sợ hãi. Run rẩy âm ti kinh khủng. Đá cẩm thạch chế cái bàn bị nện ra một cái nắm đấm lớn nhỏ hố. Lữ Hoành Vũ một quyền nện vào trên bàn. Nhãn thần cảm giác có thể phun ra lửa sao? Cắn răng nói, âm mưu, đây là đối chính phủ chúng ta nhân sĩ khiêu khích. Thượng quan kiến quốc cũng là phẫn nộ. Bọn hắn so với ai khác cũng minh bạch. Âm ti tại lập huy, lấy thực thần vị này đỉnh cấp chính phủ nhân tài lập huy. Đúng lúc này, Vương đội trưởng rời đi ghế làm việc, đi đến trước mặt mọi người, nhìn về phía Sở Lị Lị. Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo bọn người trước mặt, hiện ta lấy chính phủ nhân sĩ bằng thành phân bộ đệ nhất phân đội người phụ trách thân phận. Truyền đạt mệnh lệnh chính phủ nhân sĩ cao tầng truyền đến toàn thể thông tin. Khai chiến, toàn diện khai chiến, cùng âm ti không chết không thôi. Một đêm này hoa hạ quốc đuổi quỷ giới chấn động, nghênh đón sử thi cấp động đất. Một thì chính phủ nhân sĩ liên hợp hoa hạ ẩn thế thế gia, tán tu liên minh, đạo thống, Phật môn cộng đồng phát hành thông tin. Hoa hạ quốc đuổi quỷ nhân sĩ tuyệt đối sẽ không đối âm ti hành vi khuất phục. Toàn diện khai chiến, cùng âm ti không chết không thôi. Trước tiên bên trong, tin tức này truyền khắp các đại đuổi quỷ nhân sĩ chat group. Điện thoại, âm ti cách làm. Chọc giận chính phủ nhân sĩ. Chính phủ nhân sĩ muốn để âm ti biết rõ. Âm ti nói tới đuổi quỷ nhân sĩ cái kia đối âm ti sợ hãi. Lời này hẳn là từ bọn hắn tới nói. Một đêm này, hùng sư đang thức tỉnh. Bị tên là âm ti, mãnh hổ tỉnh lại. Tựa như là hiệu ứng hồ điệp. Hôm sau, toàn thế giới ký tên đồng minh thỏa thuận các quốc gia liên hợp. Cũng là phát hành thông cáo, âm ti hành vi nghiêm trọng uy hiếp toàn thế giới, hiện lấy các quốc gia đồng minh thỏa thuận chi danh, hiệu triệu toàn thế giới đuổi quỷ nhân sĩ cộng đồng xuất lực. Tiêu diệt âm ti nhìn xem, đạo, phần mềm đưa đính toàn thế giới liên hợp thông cáo. Vương Bình huy quang lấp lóe, hắn minh bạch, chiến tranh, muốn bắt đầu, thời đại này muốn loạn. Cổ lão âm khí bộc phát còn không có bộc phát trước hết nghênh đón, chiến tranh. Từ âm ti bốc lên chiến tranh, tiếp xuống âm ti các ngươi muốn giết ai? Không thanh Phật thủ, vẫn là tham dự Hàn Quốc đuổi quỷ các quốc gia cao thủ. Vẫn là nói ta, Vương Bình tự lẩm bẩm, thực thần chết hắn rất rõ ràng, bọn hắn những này giết qua âm ti tà dị cao thủ. Tất cả đều sẽ bị âm ti để mắt tới. Âm ti muốn lấy bọn hắn lập huy. Lấy bọn hắn chết thảm bực này huyết tinh phương thức. Đứng lên thời đại này sân khấu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.